Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em gái thì con gái của mẹ anh, không làm em gái anh thì chẳng lẽ là làm chị của anh ư? Nghi nhoèn miệng cười ôm lấy Khiêm sụt sịt. Cảm ơn anh đã khỏe lại. Cảm ơn anh đã tha thứ cho ba em. Và cảm ơn anh đã cho em một người anh trên cả tuyệt vời. Khiêm đẩy Nghi ra, dùng ngón tay lau nước mắt cho cô. Ngọc à, anh phải cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh. Anh xin lỗi em Phương Nghi. Nào, để anh trai dắt em vào lễ đường. Hôm nay là ngày vui, không được khóc. Khóc thì con nó cười cho. Người làm bác như anh cũng không bênh được đâu. Nghi lại nhe răng cười, choảng tay Kiêm đi về phía mình. Sau lưng mình có hai tờ hôn thú để sẵn trên bàn. Mình nhận lấy Nghi từ tay Kiêm, dắt cô tới ghế ngồi xuống. Cả hai cùng ký tên vào tờ giấy kết hôn. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay vui vẻ. Ông Gia Bảo choàng vai vợ vỗ về. Bà Lan châm nước mắt, nở ra một nụ cười mãn nguyện với hạnh phúc của con. Xà Kiêm cũng vỗ vai chúc mừng em, lặng lẽ lấy khăn giấy đưa cho bà Lan. Bác gái à, con nợ bác một lời cảm ơn và một lời xin lỗi. Bà Lan nhìn Kiêm ánh nhìn ôn nhu, vỗ vỗ vai anh rồi gật gù. Lời cảm ơn thì bác nhận, nhưng xin lỗi, con đã xin lỗi Nghi rồi. Giờ chúng ta là người một nhà, bỏ qua hết quá khứ, sống chui vui vẻ nha con. Dạ con, đừng cảm ơn nữa. Bác nhận ơn nhiều rồi, lại phải trả ơn. Mà bác hết con gái rồi, còn tự lực cánh sinh thôi. Cả hai phì cười, ông bà Yến cùng cười. Khi bà Lan không trách Khiêm, hạnh phúc thường ngày phải trải qua đắng cay. Nhưng đừng tạo ra cay đắng để tìm kiếm hạnh phúc. Ngoại truyện, ký ức của mình và Nghi. Thời tiết bắt đầu chuyển mưa. Trời cứ chợt nắng chợt mưa, thời tiết ảm đạm mang một màu xám ngắt. Em của tôi cũng thế, cứ chợt đến chợt đi. Em để lại trong tôi một màu đen bí ẩn mà tôi khắc khoải chờ đợi. Khi tôi mới bước chân vào cấp 3, thì em đã là học sinh lớp 12. Khối 12 học buổi sáng, còn khối 10 học buổi chiều. Thế mà tôi lại gặp em, đó chẳng phải là số phận ư? Đang bực mình vì hôm nay tôi quên mang áo mưa. Chạy được tới trường thì cũng là cơn mưa rào tới. Tôi đành phải ngồi ở quán trà sữa đối diện trường để chờ mưa ngớt sẽ chạy vào thật nhanh. Với lại giờ này cũng càng còn sớm, ngồi nhâm nhi trà sữa ngắm mưa cũng khá lãng mạn cho một buổi chiều mưa lãng xẹt của mình. Tôi chợt thấy bên cổng nhỏ có một cây dù màu tím thấp thoáng. Tò mò nhìn về phía cây dù ấy, tôi như bị đứng hình trong vài giây. Không, là vài phút mới đúng. Một cô bé với gương mặt trái xoan, đôi môi đỏ mọng nổi bật trên làn da trắng không tì vết. Đôi mắt bổ cầu đang mở to như đang tìm kiếm điều gì đó. Mà tôi cũng không biết để diễn tả thế nào về em cho đúng. Chỉ biết với tôi lúc đó em đẹp như thiên thần vậy. Ánh mắt em dừng lại nơi tôi mừng rỡ. Em đưa bàn tay búp măng xinh xắn ngoắc tôi. Tôi sau vài giây bất tỉnh đã tỉnh kịp lúc. Tôi chạy về ngay phía thiên thần của tôi. Em có thể cho chị nhờ một chút xíu được không? Chị sao? Trời, em của tôi là chị sao? Chị nhờ gì? Em vô tôi giúp chị cuốn đề cương này nhé. Chị không ra khỏi trường được. Cảm ơn em trước nha. Tôi làm sao mà từ chối được kia chứ. Tôi cầm cuốn đề cương chị đưa, chạy qua quán photocopy đối diện trường photo. Nhanh chóng tôi quay lại đưa cho chị. Chị trả trôi 5.000. Thật ra là chị có 4.000 thôi. Tôi chưa kịp từ chối thì chị đã nắm lấy bàn tay tôi, cụp mấy ngón tay xuống lắc lắc đầu. Từ đôi môi đỏ mọng nở ra một nụ cười. Chị nháy mắt với tôi một cái rồi vụt chạy vào hành lang. Tôi như bị đứng hình tập 2 sau cú nháy mắt điệu nghệ của thiên thần. Từ buổi hôm đó, tôi rất thích làm học sinh ngoan. Đi học sớm, về thì trễ hơn. Nhưng đặc biệt là chỉ những buổi học trái buổi thôi, vì tôi sẽ được gặp chị tôi. Tôi biết chị là đoàn viên. Dù không biết tí gì về đoàn đội, tôi cũng đăng ký học lớp đối tượng đoàn. Hy vọng sau khi vào đoàn thì tôi sẽ gặp chị nhiều hơn. Nỗ lực của tôi được đền đáp xứng đáng. Tôi được kết nạp đoàn mà người đeo huy hiệu đoàn cho tôi chính là chị. Tôi sướng sướng cười híp mắt. Lễ kết nạp đoàn hôm ấy xem như là buổi hẹn hò không chính thức đầu tiên. Sinh hoạt đoàn chung tôi càng thần tượng chị. Không chỉ xinh đẹp, chị còn đàn và hát rất hay. Mỗi lần chị cất tiếng hát, cả không gian với tôi như là vô hình. Chỉ còn tôi với tiếng hát trong trẻo của chị. Tôi lập kế hoạch chinh phục chị. Có lẽ tôi yêu chị rồi, hay chỉ là tình cảm học trò thôi. Tôi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tôi biết tôi bây giờ rất là thích thích chị và hoàn toàn là tự nhiên. Cái quan trọng bây giờ là phải lập phương án để thành em của tôi. Em học giỏi thì tôi cũng không thể thua em được. Tôi lao đầu vào học, bỏ hẳn các cuộc chơi game online. Thời gian chơi game tôi hy sinh hoạt đoàn và gặp lại em và vui hơn. Em khá anh văn và sử. Em được chọn vào đội tuyển Olympic của trường. Môn sử với thằng con trai như tôi khó là cá nuốt. Nhưng vì em thì tôi sẽ cố gắng học. Yêu ai thì yêu cả đường đi lối về. Anh văn thì trúng tủ. Tôi sống từ nhỏ ở bên Mỹ cơ mà. Tôi sưu tầm những bài hát tiếng Anh hay và lãng mạn, giả vờ hỏi em ý nghĩa, lại có thêm cơ hội để gần em hơn. Tôi biết em vốn yêu các bài hát tiếng Anh mà. Tôi là một đoàn viên gương mẫu năng nổ, cố gắng phải ghi điểm trong mắt người ta, để người ta không thấy mình là một kẻ loi choi chứ. Thế là tất cả các buổi sinh hoạt dù nắng hay mưa, sáng hay chiều, đều có mặt của tôi trên từng cây số. Em lớn hơn tôi. Em học năm cuối rồi nên thời gian không cho phép tôi rề rà. Tôi phải thay đổi chuẩn men để em thấy tôi không còn nhỏ nữa. Tôi đủ lớn để có thể che chở cho em. Tôi phân chia ranh giới thời gian rạch ròi. Tôi thư giãn trong giờ sinh hoạt đoàn, ra chơi. Riêng giờ học tập phải tập trung, chú ý. Tôi vốn đã không thích nói chuyện và chơi với mấy bạn cùng lớp. Thật là vô bổ. Tôi thích học thì tôi mới giỏi được. Thế rồi tôi cố gắng nói năng điềm đạm hơn. Suy nghĩ thật kỹ trước khi nói một vấn đề gì đó. Người ta nói gieo thói quen thì gặt tính cách quả là không sai. Không hiểu sao tôi thấy mình trầm tính hơn, không ham hố chơi game hay là cả quán net nữa. Thế rồi cơ hội cũng tới. Trường tổ chức hội trại văn nghệ mừng ngày thành lập đoàn 26 tháng 3. Đã vào tháng 3, nghĩa là em sắp bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời. Nếu không nói bây giờ, liệu rồi sau này tôi còn có cơ hội thứ hai không? Nghĩ là làm, tôi âm thầm học đàn dành bất ngờ cho em. Tôi muốn em thấy tôi đã trưởng thành. Thế rồi ngày ấy cũng tới. Tôi hồi hộp lạ thường, cứ lóng ngóng như là một đứa trẻ. Bao nhiêu tiết mục biểu diễn trôi qua, tôi cố tình đăng ký tiết mục cuối cùng, vì tiết mục này tôi dành cho em. Tôi xin bí thư đoàn cho tôi mượn sân khấu cuối giờ để thỏa đam mê ca hát. Hơn 9 giờ, các tiết mục văn nghệ biểu diễn mới xong, thầy cô lần lượt ra về. Chỉ còn mấy anh chị đoàn viên thanh niên ở lại thu dọn chiến trường. Tôi biết bây giờ là thời điểm. Tôi cầm cây đàn guitar bước lên sân khấu, cố gắng giữ bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế giữa sân khấu. Đây là một bài hát tôi muốn tặng dành một người thần tượng của tôi. Đó là bài hát Because I Love You. Tôi thả hồn mình trong từng giai điệu bài hát, bay bổng trong trí tưởng tượng chỉ có em và tôi. Kết thúc bài hát, một tràng pháo tay giòn giã vang lên kéo tôi tỉnh lại. Em ngồi đó ở trước mắt tôi nở ra một nụ cười thật tươi và thật đẹp. Em cũng đang vỗ tay tán thưởng. Không biết em có hiểu bài hát này là tôi dành cho em hay không. Nhưng tôi thấy lòng mình ấm lạ, có một cảm giác mơ hồ rộng rãi trong tim. Tôi bước xuống sân khấu tiến lại chỗ em. Em hát hay quá, đàn cũng hay, thế mà trước giờ giấu nghề thế. Em không có đâu, tại hôm nay mượn cơ hội dành tặng cho một người đó. Chị có thích không? Em im lặng có một chút ngạc nhiên khó hiểu. Em nhìn tôi như đang suy nghĩ điều gì đó. Em dọn chị phụ rồi chúng mình đi ăn chè nhé. Tôi lên tiếng. Ừ, vậy thì dọn nhanh thôi. Thế rồi cả hai cùng cười. Em ngồi sau xe tôi trên chiếc xe đạp dạo phố phường Sài Gòn đã lên đèn. Chúng tôi không ăn chè vì trời cũng đã dần về khuya. Tôi chỉ chờ em về thôi. Cả hai đi trên con đường đầy lá me. Ánh đèn đường hắt bóng chúng tôi xuống đường ấm áp. Tôi cứ mong con đường sẽ dài vô tận. Chị à, tôi có điều muốn nói với chị. Tôi đang thay đổi cách xưng hô. Tôi không muốn làm em của em nữa. Em nói đi, chị đang nghe nè. Tôi dừng xe ở con đường gần nhà em, xắt xe đi chậm chậm, bên em dưới hàng cây trỏ cao vun vút, cô hít một hơi thật sâu, nói lời tận đáy lòng. Chị biết không, tôi thích chị. Tôi thích chị ngay từ lần đầu, chị nhờ tôi đi vô tô giúp cuốn đề cương. Em có biết em đang nói gì không? Em nhỏ hơn chị những 2 tuổi đó. Tôi biết chứ, nên tôi đã tập thay đổi bản thân, cố gắng lớn hơn để bằng chị. Dù em cố gắng ra sao, thì khoảng cách chúng ta là thật. Em không thể thay đổi nam sinh của mình, và chị cũng thế. Em bây giờ mới 16 tuổi thôi. Biết đâu sau này ra đời, gặp được cô gái hợp nhãn, em sẽ hối hận những gì đã nói hôm nay đấy. Có sao đâu. Tôi thích chị, vì chị là chị, đâu phải vì mấy cái nam sinh kia chứ. Số phận tôi sinh sau chị, không có nghĩa là tôi bồng bột, không chín chắn trong tình cảm. Tôi nói ra để chị hiểu tình cảm của tôi. Tôi muốn nhẹ lòng. Tin hay không thì thời gian sẽ cho chị thấy. Tự nhiên hôm nay tôi lại lý sự thế cơ chứ. Em yên lặng quay lại nhìn tôi. Ánh mắt em tha thiết quá. Đôi mắt long lanh này làm tim tôi tan chảy. Nếu không vướng bận xe đạp, có lẽ tôi đã ôm em rồi. Kỳ thi kết thúc, tôi sẽ trả lời. Chị đã thay đổi cách xưng hô. Có lẽ chị đang suy nghĩ, tôi đã có cơ hội rồi ư. Về đến nhà, tôi nhờ tổng đài 1080 gửi bài hello tặng em rồi chúc em ngủ ngon. Em rất thích nhạc tiếng Anh và em cũng giỏi tiếng Anh mà. Tôi tin em sẽ hiểu ý tôi thôi. Tôi đã phóng lao rồi đành phải theo lao. Đêm đó thật là khó ngủ. Tôi gắn headphone nghe bài hello và chắc em cũng đang nghe qua điện thoại. Hai chúng tôi đang nghe chung một bài nhạc nhưng không biết có chung giai điệu yêu thương hay không. Đã một tuần không gặp em mà sao dài như một thế kỷ. Em đang thi học kỳ 2 nên tôi đành nén lòng để chờ đợi thôi. Tôi muốn em đạt kết quả tốt nhất vì đây là kỳ thi quan trọng cả đời người. Và tôi cũng sắp thi. Tôi sẽ dành thời gian này ôn thi. Nghĩ hoài đến em chỉ khiến tôi mất tập trung học tập. Mà như vậy chẳng phải là sẽ uổng phí công sức tôi đã bỏ ra. Đúng vậy, tôi phải học thôi. Cây phượng già trong sân đã chớm nở vài sắc đỏ. Mùa chia tay sắp đến rồi mà tôi vẫn chưa gặp em. Đang ngồi uống trà sữa trước cổng trường, thấp thoáng cánh tay bên cổng nhỏ của trường đang ngoắc tôi. Đứng lên trông kỹ thì tôi như muốn nhảy cẫng lên. Đây là em đây rồi. Mình mua giúp tôi một bịch xoài nhé. Em lại nở ra một nụ cười sáng loáng như ngày xưa ấy. Chạy ra ngay xe trái, cây xẻ. Tôi còn mua thêm nào là dưa hấu, đu đủ và ổi nữa. Em thì chắc là mệt lắm nhỉ. Cảm ơn Minh. Em tính trả tiền, nhưng lần này thì chính tôi lại nắm lại bàn tay nhỏ nhắn của em. Khép mấy ngón tay của em xuống lắc đầu mỉm cười. Đáp trả bằng cái nháy mắt tinh nghịch, rồi lại chạy ào qua đường, tiếp tục trà sữa của mình. Em trông theo to tròn mắt mở, trông mới đáng yêu làm sao. Cứ mỗi buổi học trái giờ, lại tôi lại mua trái cây cho em. Dù không đi học, nhưng tôi vẫn cứ thích đạp xe đạp đến trường, chỉ để mua cho em bịch xoài, bánh tráng, hay là ly trà sữa cho người con gái của tôi. Tôi biết em thi rồi nên sẽ khá rảnh, nhưng vẫn phải đến lớp để điểm danh. Chỉ có những môn thi tốt nghiệp thì giáo viên tiếp tục ôn tập. Các giáo viên bộ môn còn lại thì tâm lý lắm. Lên lớp cho đủ tiết rồi cho học sinh được tự do. Khối lớp 10 và 11 chỉ chờ ngày tổng kết và nghỉ hè thôi. Thế rồi ngày tổng kết cũng đến. Em được tuyên dương là học sinh giỏi. Em đúng là thần tượng của tôi mà. Đứng sau tán cây bàng quan sát em trên bục nhận giải thưởng mà tim tôi rộn rã trong niềm vui. Em của tôi thật duyên sáng trong tà áo dài nữ sinh, gương mặt rạng người. Dường như em đang tỏa sáng trong cái nắng đầu hè. Tôi lại chở em trên con đường đầy lá me. Cả hai im lặng không ai nói với ai câu gì cả. Mà tôi cũng không biết phải nói gì bây giờ. Chỉ biết trân trọng từng giây phút bên em. Mình chở tôi ra bờ sông nhé. Tự nhiên tôi muốn ngắm sông. Em lên tiếng phá tan sự im lặng. Bây giờ đã là 11 giờ trưa. Từ đây đạp xe qua quận 7 cũng ít nhất là 1 tiếng rưỡi tới 2 giờ. Trời ạ, đuối lắm. Nhưng cũng phải chiều em thôi. Yên vị nơi bờ sông vắng. Mặt nước lấp loáng dưới ánh nắng trông thật là bình yên và đẹp. Gió từ sông thổi lên mang theo hơi nước xua đi cái oi ả của ngày hè. Em đứng đó nhìn dòng nước lững lờ trôi, vô tình mang theo mình từng hạt lục bình tím ngắt. Em đang nghĩ gì thế? Không biết. Những bông hoa tím ngắt kia có biết dòng nước còn muốn mình mang theo chỉ là vô tình mà thôi không? Nếu biết hoa biết, nó có buồn không cơ chứ? Nó không thể tự quyết định cuộc đời, phó mặc cho dòng nước đưa đẩy. Em sợ tôi sau này sẽ vô tình như dòng nước kia sao? Chỉ 2 năm thôi. Em ráng chờ tôi. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của tôi là thật. Vậy bây giờ chúng ta là gì của nhau? Em nhìn sâu vào trong mắt tôi, làm tôi có một thoáng bối rối. Tôi không biết bây giờ quan hệ chúng tôi gọi là gì. Người yêu ư? Chưa hẳn. Còn bạn bè cũng không phải. Tôi chưa tìm ra câu trả lời. Mình không nghĩ trả lời được. Nghĩa là mình đã hoàn toàn hiểu hoàn cảnh của mình bây giờ. Mình vẫn là đang là học sinh. Còn tôi là một cô bé mới lớn. Tôi không thể có mối quan hệ ràng buộc nào quá rõ ràng ở độ tuổi chúng ta được. Vẫn có những giới hạn cần giữ Minh à. Vậy chúng ta hãy chờ thêm 2 năm nữa nhé. Mình đã nói mà, chỉ 2 năm thôi. Chúng ta sẽ có câu trả lời cho cả hai. Còn bây giờ hãy cất giữ những tình cảm ấy trong tim. Không phải tim mình mà là tim đối phương. Tôi sẽ giữ tình cảm của Minh trong tim mình. Mình cũng hãy giữ tôi ở một góc nào đó trong tim. Hãy để thời gian làm nhiệm vụ của nó nhé. Tôi nhìn em, ánh mắt em dịu dàng quá. Từng lời nói của em thấm vào tâm tư của tôi. Em nói đúng, tôi không nên tự trói mình và ràng buộc em. Yêu nhau là mang lại cho nhau những điều gì tốt đẹp nhất. Không ai có thể nói chắc tương lai. Vậy thì cứ để thời gian trả lời tất cả.